Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, bắt trước tiên hiền. TKS đạo hữu lười ốc chủ đã bắp nhé, hình như còn 2 NP nữa là lên bảng, có ai còn thừa phiếu ca? Khúc Đại Vũ trở về nhà, đồng thời không có đi đô thành hướng Thuấn phục mệnh, nhưng mà nhân tộc ở trong liên quan tới Đại Vũ thảo luận lại vẫn luôn không có dừng lại. Nhân tộc hiện tại nhân hoàng Thuấn đã già, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Tại Vũ trị xong nước sau, lấy chiến công của hắn, Thuấn nhường ngôi với hắn có thể nói là chuyện thuận lý thành chương. Nhưng là hiện tại, Đại Vũ thê tử nữ kiều có thể là yêu tin tức truyền ra. Cái này vốn nên chuyện chắc như đinh đóng cột, tựa hồ lại muốn thêm ra mấy phần khó khăn chắc. Trở đến, một phần lúc đầu đã bỏ đi người đột nhiên lại phảng phất thấy được hy vọng. Cũng tỉ như Thuấn nhi tử, Quân, đều là Thuấn nhi tử. Chỉ là, Quân đồng thời không có cái gì đặc biệt xuất chúng tài năng. Bởi vậy, Thuấn tại tuổi già sau, đồng thời không có đem nhân hoàng vị trí truyền cho Quân dự định, mà là chuẩn bị chờ Đại Vũ trị thủy sau khi thành công đem nhân hoàng vị trí truyền cho vì nhân tộc. Lập xuống công lao hiển hách vũ, đối với phụ thân tâm tư, Quân tự nhiên là biết được. Hắn cũng tự biết không cách nào cùng Vũ so sánh, vì lẽ đó hắn có thể tính là ôn hòa nhã nhặn tiếp nhận sự thật này. Nhưng mà, ai cũng không nghĩ tới, ngay tại Đại Vũ trị thủy công thành thời điểm, thế mà truyền ra loại này bê bối. Hiên viên sau, hiện tại nhân tộc chính thống chủ yếu là dung hợp lúc trước Nam Thiệm Bộ Châu cùng Trung Châu hai cái bộ phận nhân tộc, mà tại hai cái này bộ phận nhân tộc bên trong, lại lấy Nam Thiệm Bộ Châu nhân tộc làm chủ đạo. Dưới loại tình huống này, yêu tộc, cho dù là tại hiện tại loại này nhân tộc đã cùng phương Bắc yêu đình kết minh bối cảnh hà, tại nhân tộc ở trong vẫn như cũ là một cái đề tài nhạy cảm. Về phần nhân yêu thông hôn, có lẽ tại Bắc Câu Lô Châu có thể gặp đến, nhưng là tại Nam Thiệm Bộ Châu thì là chưa bao giờ nghe thấy sự tình, cũng là mọi người khó mà tiếp nhận. Bởi vậy, nữ kiều có thể là yêu tin tức một khi truyền ra, ngay tại nhân tộc ở trong đưa tới vạn trượng gợn sóng. Cùng lúc đó, nhân tộc ở trong đối với Đại Vũ kế nhiệm nhân hoàng vị trí cách nhìn cũng theo đó phát sinh cải biến. Nếu như nói, lúc đầu tuyệt đại đa số người cũng đồng ý Thuấn nhường ngôi cho Vũ, như vậy hiện tại, bộ phận này người bên trong đại đa số cũng theo nữ kiều có thể là yêu tin tức mà biến hóa băn khoăn. Không chừng Quân liền là theo cái này ở trong thấy được cơ hội. Phụ thân của hắn Thuấn đã rất già, nếu như Đại Vũ không cách nào người thừa kế hoàng vị trí, Thuấn trong thời gian ngắn lại tìm không thấy cái khác thích hợp người thừa kế. Làm Thuấn nhi tử, hắn cơ hội liền đến. Ôm loại ý nghĩ này, tại loại lời đồn đãi này đầy trời thời điểm then chốt, Quân lại lặng lẽ hướng bên trong thêm một cái củi. Thế là, nữ kiều có thể là yêu truyền ngôn còn không có yên tĩnh lại, lại có một cái truyền ngôn tại nhân tộc ở trong truyền ra. Truyền ngôn nói, thực ra nhân tộc tao ngộ trận này lũ lụt không phải thiên tai, mà là yêu họa, cũng là bởi vì Đại Vũ cưới nữ kiều, chọc giận một tên đại yêu, vì lẽ đó tên kia đại yêu mới dẫn đầu vô số thủ hạ phát động trận này đại hồng thủy. Nhân tộc mới có thể bị nhiều như vậy tổn thất, Đại Vũ trị thủy chỉ là tại đền bù lỗi lầm của mình. Trên thực tế hắn đối với nhân tộc chẳng những không có đại công, ngược lại là nhân tộc lọt vào kiếp nạn lớn như thế đều là bởi vì hắn. Truyền ngôn không thể nghi ngờ là hoang đường, dù sao, suy nghĩ kỹ một chút liền có thể minh bạch, thủy tai phát sinh thời điểm, Nghiêu còn tại vị. Ngay từ đầu trị thủy cũng không phải Vũ, mà là Cồn, nhưng vấn đề là, nếu như mỗi người đều có thể thanh tỉnh suy nghĩ vấn đề, như vậy trên thế giới này liền sẽ không có nhiều như vậy lời đồn đại. Lời đồn, dân chúng luôn luôn ngu muội. Bởi vậy, như thế hoang đường một cái truyền ngôn, một truyền mười, mười truyền trăm, thế mà cứ như vậy truyền ra, thậm chí truyền đến cuối cùng, truyền ngôn nội dung đều đã chệch hướng lúc đầu phiên bản. Tại truyền bá quá trình bên trong, bởi vì mỗi người chủ quan mục đích khác biệt, chuyện xưa ở trong lại tăng thêm đủ loại cùng loại với vì yêu sinh hận, thiêu phá ly gián loại hình kiều đoạn. Bất quá, mặc kệ truyền ngôn đến cuối cùng thành bộ dáng gì, kẻ tạo lời đồn mục đích đều đã đạt đến. Liên tiếp truyền ngôn phía dưới, tại vô số người bình thường trong lòng, Đại Vũ đã theo nhân tộc anh hùng biến thành nhân tộc tội nhân. Đương nhiên, tung tin đồn nhảm người cũng minh bạch, không thể đem Đại Vũ biếm quá thấp. Dù sao, Đại Vũ công tích là thực sự. Bởi vậy, tại truyền ngôn lên men một hồi sau, kẻ tạo lời đồn đem đầu mâu theo Đại Vũ chuyển đến nữ kiều trên thân. Thực ra, Đại Vũ vốn là người tốt. Hắn sở dĩ sẽ làm ra loại này chuyện hồ đồ, tất cả đều là bởi vì nhận lấy nữ kiều câu dẫn, mê hoặc. Bởi vậy, muốn trách cũng không thể chỉ trách Đại Vũ, đều muốn kỳ quái nữ kiều yêu nữ này. Làm như vậy hiệu quả cũng rất rõ ràng. Tại cùng loại truyền ngôn truyền ra sau, phía trước rất nhiều khó mà tiếp nhận người cũng dần dần tin tưởng chuyện này. Thế là, nữ kiều liền bị đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió. Dương Thành, Đại Vũ phủ thượng, Vũ từ khi trở về nhà sau, liền không có rời đi trong phủ. Không cần để ý những này, chỉ cần có mẹ con các ngươi bồi tiếp, nhân hoàng vị trí ta không cần cũng được. Hắn là như thế nói với nữ kiều. Nghe được Đại Vũ nói như vậy, nữ kiều mặc dù nhìn thật cao hứng, nhưng là chỉ có chính nàng biết trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì. Chính như nàng lúc trước dự liệu, tại thân phận bại lộ sau, nàng vẫn là trở thành hắn gánh vác, vướng víu. Nàng nhớ tới lúc trước Vu Chi Kỳ cùng nàng nói câu nói sau cùng: vĩnh viễn đừng để người khác biết thân phận của nàng. Mặc kệ Đại Vũ đến cỡ nào yêu nàng, mặc kệ nàng đến cỡ nào tin tưởng Đại Vũ, hiện tại nàng rốt cuộc hiểu rõ Vu Chi Kỳ ý tứ. Đây hết thảy, có lẽ Đại Vũ sẽ không để ý, nhưng là sẽ quan tâm người. Rất rất nhiều, Đại Vũ dù sao cũng là nhân tộc một phần tử. Chỉ cần thân phận của nàng bại lộ, Đại Vũ cùng nàng hài tử cũng chỉ có thể vĩnh viễn sinh hoạt tại người khác ánh mắt khác thường bên trong. Bọn họ làm hết thảy cố gắng cũng sẽ không vì người khác chỗ tán thành. Chỉ vì nàng là yêu. Loáng thoáng, nữ kiều trong lòng có một cái ý niệm trong đầu. Bồ Dốc núi, nơi này là Thuấn đóng đô địa phương. Giờ phút này, Bồ Dốc núi trong thành, nhân hoàng ở trong cung điện. Một trận liên quan tới nhân hoàng người thừa kế thảo luận lần nữa lâm vào thế bí. Cái này đã không biết là gần nhất lần thứ mấy thảo luận. Thảo luận trọng tâm tự nhiên là Vũ. Thuấn đã già, hắn không có quá nhiều thời gian. Hắn nhất định phải mau chóng chọn lựa ra một cái người thừa kế tới. Nhưng vấn đề là, Vũ có thể hay không trở thành người thừa kế này? Nếu như là phía trước, 99% người đều sẽ đồng ý Vũ tới người thừa kế hoàng vị trí. Nhưng là hiện tại, thế nhưng là, nếu như Vũ không thể trở thành đời tiếp theo nhân hoàng, như vậy vấn đề lại tới, trừ Vũ còn ai có tư cách người thừa kế hoàng vị trí? Gẹp ở hai vấn đề này ở giữa, thảo luận lại lần nữa lâm vào thế bí. Mà vừa lúc này, rốt cục có một tên lão thần mở miệng đề nghị: bệ hạ, thần nói là đã bây giờ Vũ đã không thích hợp trở thành bệ hạ người thừa kế. Như vậy bệ hạ sao không bắt trước Tiên Hiền Đế Khốc tiến hành đâu? Lời vừa nói ra, đại điện lập tức một mảnh tĩnh lặng. Không có ai đi nghĩ thoáng miệng người. Tất cả mọi người đưa ánh mắt bỏ vào nơi hẻo lánh bên trong trên người một người. Thuấn nhi tử, quân, bọn họ cũng đều biết. Đế Khốc